xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, chương 12, Sử Thế Giang. Mời mọi người im lặng xuống tới. Tuy nói lần này nội dung tranh tài còn không cách nào công khai, thế nhưng có một chút có thể nói cho mọi người là nghiệp đoàn bên trong cấp ma đạo sĩ sẽ trở thành người dự thi địch nhân. Tuyển thủ dự thi chỉ có thu được cấp ma đạo sĩ tán thành hoặc là đánh bại cấp ma đạo sĩ mới có thể đi qua cái này đệ nhất quan. Theo câu nói này vang lên, mọi người càng là trừng lớn con mắt. Quả nhiên, cùng năm rồi có quá lớn khác biệt. Các loại S cấp ma đạo sĩ thành địch nhân, đó chính là nói Gildas cũng sẽ tham gia. Nasu phản ứng đầu tiên cũng không phải là kinh ngạc, ngược lại dị thường hưng phấn. Đả đảo Gildas, nhưng là hắn mục tiêu a. Cái này một tin tức quan trọng, quả đoán cho 8 vị người dự thi vô cùng áp lực. Ách tương đương dường như chỉ có Nasu không nhìn thấy. Hắn hiện tại nhưng là khắp người trùng kính. Mặc kệ phía trước có cái gì gian nan hiểm trở, đều không thể lại ngăn cản hắn con đường đi tới. Mặt khác, lần này thăng cấp sát hạch, Ngô Thiên sẽ trở thành trường thi toàn bộ hành trình Sử Thế Giang. Trong khi thi, nếu như sử dụng tiểu thông minh hoặc là đầu cơ trục lợi nhân, Ngô Thiên có tư cách trực tiếp đem tham tuyển giả ném thiên lang đảo. Theo gây rối càng lúc càng lớn, Gildas một câu nói lại lệch ở đây mọi người trong lòng nổ tung, bao quát Ngô Thiên mình cũng khó có thể tin tưởng. Cái này tới cũng quá đột nhiên, thật không hiểu nổi là ai không chín khích bác để hắn trở thành Sử Thế Giang. Hết chỗ nói rồi, mà Gildas nói ra những lời này sau đó, Makarov cùng Ekza còn có Medzela cũng là sửng sờ. Một màn này để Ngô Thiên cảm giác được, giờ mới hiểu được, sợ là Gildas tự chủ trương quyết định như vậy. Chuyện này cũng không có bất kỳ người nào biết. Gildas lại là nghiệp đoàn ngoại trừ Makarov bên ngoài tư lịch già nhất tiền bối. Makarov biết Gildas sẽ không tùy tiện loạn làm chủ trương. Mặt khác, Ekza cùng Mirazen cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là thấy hội trưởng cũng không nói, thẳng thắn cũng giả dạng làm là biết chuyện này dáng vẻ. Được rồi, lần này tuyên án đại hội liền đến đây kết thúc. Gildas, Ekza, Mirazen, các người đi theo ta phòng làm việc một cái. Mặt mỉm cười nhìn công hội thành viên nói một câu, sau đó nâng lên bước tiến hướng phía lầu 2 đi. Có Makarov lời nói, ba người không nhanh không chậm đi theo. Ngô Thiên thì là xoay người ly khai nghiệp đoàn. Hắn có thể không muốn trở thành chúng mắt tiêu điểm. Dù sao cái gì Sử Thế Giang, nhưng là chưa bao giờ có tình huống Fairy Tale công hội lầu 2. Hội trưởng trong phòng làm việc. Gildas, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao muốn chỉ lệnh Ngô Thiên vì Sử Thế Giang? Loại chuyện như vậy, vì sao không nói trước theo ta thương lượng? Còn có, tuy nói hắn có chút đặc thù, thế nhưng dù sao mới chỉ có gia nhập vào nghiệp đoàn một ngày, mọi người cũng đều không phải rất quen thuộc. Hắn rốt cuộc là căn nguyên gì? Chúng ta còn không thể nào biết được. Makarov ngồi ở rộng lớn ghế trên, hai tay nắm chặt cùng một chỗ để lấy cằm, chăm chú nhìn Gildas chất vấn. Chuyện này, hắn cho rằng Gildas làm thiếu suy tính. Nghe được Makarov lời nói, Gildas cũng có chút khó có thể mở miệng, nỉ non lên. Bên người hắn Ekza còn có Mirazen, lộ ra không tưởng được biểu tình. Gildas, ngươi làm như vậy đến tột cùng có mục đích gì? Tuy nói Ngô Thiên thực lực phi phàm, thế nhưng để hắn trở thành giám khảo, đây không phải là ở nói với người khác. Chúng ta công hội thành viên cũng còn không bằng một cái gia nhập vào nghiệp đoàn mới. Chỉ có một ngày ra hỏa, Ekza cau mày nói rằng, trong thanh âm không có một tia tình cảm, đầy bụng ép hỏi giọng điệu. Nói như vậy là không có sai. Thế nhưng, Ngô Thiên thực lực cũng quả thực đủ làm giám khảo. Mirazan cười có chút miễn cưỡng. Tuy nói có tư cách, thế nhưng nàng cảm thấy làm như vậy cũng rất không thích hợp. Mà nghe được Mirazan cùng Ekza lời nói, Makarov nhất thời chú ý tới ý trong lời nói. Hỏi, các ngươi, biết Ngô Thiên thực lực. Chuyện gì xảy ra? Một năm một mười toàn bộ nói cho ta biết. Nguyên bản ngày hôm qua, Makarov là muốn thật tốt quan sát hoặc là thăm dò Ngô Thiên. Bất đắc dĩ cấp ma đạo sĩ thăng cấp sát hạch lửa xém lông mày. Chỉ có đi trước xử lý chuyện này. Hiện tại trở lại một cái. Nghiệp đoàn dường như xảy ra thiên biến hóa lớn. Hắn nhất định phải giải khai tinh tường. Không thể lười biếng chút nào. Đồng thời, Ngô Thiên có nên hay không làm cái này giám khảo. Còn muốn tiến một bước suy nghĩ mới được. Trải qua hơn 10 phút giải thích. Ở Ekza cùng Mirazen liên hợp phía dưới, cuối cùng là đem sự tình từ đầu tới đuôi nói cái tinh tường. Nhưng là, cái này lại có thể dùng Makarov càng phát kỳ quái. Ngô Thiên sở hữu có thể thuấn dây Nasu cùng Grey thực lực. Hắn tại sao còn muốn tới Fairy Tail? Đồng thời thân là thánh thập ma đạo sĩ lần thứ hai dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía Gildas. Sợ rằng đây chính là Gildas muốn cho Ngô Thiên trở thành sử thế giang nguyên nhân. Rất có thể, Gildas là đã biết chút gì, mới có thể đối đãi như vậy Ngô Thiên. Cảm nhận được Makarov ánh mắt, Gildas biết lại không giải thích. Makarov liền muốn mù gấp gáp. Nói như thế, Ekza, Metzela cùng với hội trưởng hẳn là đều biết ta đang làm trăm năm nhiệm vụ thời điểm bị trọng thương. Chuyện này, kỳ thực cũng không phải ta trước kia nói đơn giản như vậy. Ta đích xác là bởi vì đụng với Hắc Long Acnologia mà bị thương. Lúc này mới bỏ qua trăm năm nhiệm vụ. Nhưng là, ta vạn vạn không ngờ tới. Cái này cái trên thế giới, sẽ có khủng bố đến nhận trước ý đùa bỡn Acnologia tồn tại. Bất chi bất giác nói đến chỗ này, Gildas cắn chặt hàm răng. Sợ rằng đời này đều không thể nào hiểu được. Loại cấp bậc đó là có cường đại cỡ nào. Ngươi đang nói cái gì? Gildas nói tỉ mỉ một điểm. Đến tột cùng là vật gì có thể làm cho ngươi biến thành như vậy? Hơn nữa liền mặc thị lục bên trong Acnologia đều không để vào mắt. Makarov hoảng sợ từ trên ghế đứng lên, nghiêm túc dò hỏi. Đồng thời Ekza cùng Mirazen cũng là lộ ra vẻ kinh hãi. 750 tuy là các nàng chưa bao giờ từng thấy cái gì Hắc Long. Thế nhưng đối với hắn hiểu rõ nhưng cũng không ít. Acnologia, nhưng là trong truyền thuyết trong nháy mắt hủy diệt một cái quốc gia quái vật. Mặc thị lục Hắc Long, tuyệt đối là hết thảy ma đạo sĩ cấm kỵ. Ai cũng không muốn chạm đến. Thế nhưng người nào cũng đều muốn thăm dò. Cái này căn bản không phải không để vào mắt, mà là Acnologia liền cho đối phương sách giày phân cũng không đủ. Gildas uốn nắn Makarov lời nói. Hắn nói như vậy, càng làm tại chỗ ba người khiếp sợ trợn to hai mắt. Há to miệng, cái này cái trên thế giới có như thế nhân vật khủng bố. Sợ là mấy trăm năm trước Hắc Ma đạo sĩ Zirep cũng không thể nói đùa bỡn Hắc Long Acnologia. Bởi vậy, bọn họ càng đối với Ngô Thiên bắt đầu sợ hãi. Bọn họ đều đem Gildas nói tồn tại trở thành Ngô Thiên. Thật không nghĩ tới, Ngô Thiên là càng kinh khủng hơn tồn tại. Nói như vậy, người sở dĩ như thế lấy lòng Ngô Thiên. Cũng là bởi vì, Ngô Thiên chính là vậy ngay cả Acnologia cũng không xứng cho hắn sách giày tồn tại. Makarov thân thể có chút run rẩy. Trong thanh âm cũng mang theo chút hứa xỉ sách. Gildas nói ra, đơn giản là mở thế kỷ đại vui đùa. Loại chuyện như vậy làm sao biết tồn tại. Nhưng là bọn họ lại không thể không tin. Bởi vì Gildas căn bản không cần phải gạt bọn họ. Càng không có lý do gì tới lừa dối bọn họ. Nếu như đây là thật, như vậy toàn bộ thế giới đều muốn điên cuồng. Acnologia đem không sẽ là cường đại nhất ác ma. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.